Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 862, chương 863, cản đường người. Lý Mộc Nhiên mỗi một câu đều bị vô tình cắt ngang. Sau đó chôn vùi, hỏa nhưng đồng, Huyền có loại nặng trăm cân quyền đà tại trên bông. Hắn cùng ngày này Thật Tiểu cung nữ nói chuyện với nhau lần thứ nhất có một loại có lực không chỗ. Dùng cảm giác, này công chúa cùng ngươi nói nhiều như vậy ta cùng hắn ở giữa sự tình. Vậy ngươi có biết đường giữa chúng ta quan hệ sao? Tiểu cung nữ nhìn lấy đã dần dần đi xa Phượng Liễn. Hai con mắt quỷ linh tinh quái nhất truyền. Sau đó gật gật đầu nói. Tự nhiên là biết rõ đường. Công chúa thường xuyên cùng ta nói lên. Này đã ngươi là biết rõ nói. Này ta muốn hỏi dưới. Công chúa hiện tại là ở tại Hoàng Cung vẫn là ở tại trong thành Lạc Dương. Lý Mộc Nhiên gặp cái này cung nữ tựa hồ đối với mình cùng Trương Thải Y chỉ kiến giải sự tình không ít, bởi vậy hỏi, nhưng là lệnh hắn vạn lần không ngờ là, này cung nữ thế mà lắc đầu sau đó nhìn lấy Lý Mộc Nhiên nói. Lý đại nhân, công chúa vừa tài dặn dò qua ngài người này quá xấu. Cắt mạc bên trên ngài khi, cho nên, cái này tiểu cung nữ nói chuyện cũng là thực sự. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy có chút nghẹn lời, không biết trả lời như thế nào. Nửa ngày khi hắn nghĩ tới hồi phục thời điểm, không biết đường khi nào, tiểu cung nữ đã biến mất không thấy gì nữa. Ai, chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ, ngầm thừa nhận quay đầu, người kia cũng đã đi xa a. Lưu Diễm biến thành Trương Thải Y, đây là Lý Mộc Nhiên vạn vạn không nghĩ đến địa phương. Mà Trương Thải Y đột nhiên khởi tử hoàn sinh, càng làm cho trong lòng của hắn thật lâu không thể bình phục. Hắn còn nhớ mang máng, ban đầu ở Lư Châu ngoài thành, tòa kia phong thê Trương Thải Y chi mộ đâu? Lý Cửu, người đang suy nghĩ gì? Hắn chính đang tự hỏi thời khắc, đại tiểu thư không biết đường khi nào lên đã đi tới bên cạnh hắn. Hỏi thăm đường, đang nghĩ ta nhà đại tiểu thư. Lý Mộc Nhiên miễn cưỡng vui cười trả lời nói. Bất quá đại tiểu thư tựa hồ cũng không ăn hắn một bộ này. Ngược lại nhìn lấy đã đi xa Phượng Liễn nói. Trương Thải Y không có chết. Ngươi có phải hay không cảm thấy trong lòng rất không yên ổn? Không, rất vui vẻ. Chỉ là quá kích động. Có chút không thể nói nên lời a. Đại tiểu thư không biết đường trừ Trương Thải Y còn có Lưu Diễm sự tình một mực treo ở người phía. Sau trong đầu, bởi vậy mới có loại này ảo giác. Trương Thải Y không có chết. Đây là thượng thiên cho ngươi phúc khí. Đột nhiên đại tiểu thư lời nói để Lý Mộc Nhiên thần sắc ngẩn ngơ. Đây là đại tiểu thư nói chuyện sao? Đại tiểu thư không phải thích ăn nhất giấm sao? Nhìn lấy hắn chấn kinh ánh mắt không? Đại tiểu thư mang trên mặt cười khổ nói. Trương Thải Y có thể vì ngươi liền sinh mệnh đều đừng như vậy nữ tử thế gian này còn có bao nhiêu? Chúng ta tự nhiên là muốn trân quý. Nghe đại tiểu thư lời nói. Lý Mộc Nhiên chậm rãi vươn tay. Đem đại tiểu thư ôm trong ngực. Thở dài nói. Một vầng minh nguyệt chiếu Lạc Dương. Hai nơi tương tư các mấy cái phương. Đại tiểu thư, ngươi, ngươi bao dung cùng lý giải. Đại tiểu thư nghe xong nhẹ hừ một tiếng. Sau đó nói, cái gì bao dung lý giải, đàn ông các ngươi liền nghĩ tam thê tứ thiếp, ta cũng biết đạo ta quản không ngươi, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể cho các vị tỉ muội một cái công đạo. Bàn giao, Lý Mộc Nhiên không biết đường đại tiểu thư muốn nói điều gì, không hiểu ra sao hỏi thăm, như thế nào bàn giao. Cái này bàn giao cũng đơn giản, chính là ngươi đến đưa ngươi coi trọng cô nương cho chúng ta nhìn xem. Nếu là chúng ta cảm thấy có thể dung nhập bọn tỉ muội tập thể bên trong. Đó chính là có thể. Như nếu không thể. Này, thì ra là thế. Nghe đại tiểu thư cái này sứt sẹo lý do. Lý Mộc Nhiên không chút phật lòng sau đó nói đến đại tiểu thư. Ngươi yên tâm đã ngươi có dạng này yêu cầu vậy ta tất nhiên muốn thỏa mãn cùng ngươi. Sau khi nghe, đại tiểu thư cũng không đang nói cái gì. Ngược lại là nhị tiểu thư đi tới, lo lắng hỏi thăm, Lý Cửu, ta vừa mới nhìn đến Thải Y tỷ tỷ, là thật sao? Lý Mộc Nhiên nghe nhị tiểu thư hỏi thăm, gật gật đầu, sau đó nhìn cách đó không xa Quan Hoạn đám người. Đột nhiên cảm giác được trong lòng có chút mỏi mệt. Tuyền Nhi, Lâm Nhi, ta hôm nay chỉ cảm thấy có chút tâm phiền. Muốn đi một mình đi, các ngươi liền đi về trước đi. Đại tiểu thư nghe xong, nhìn lấy hắn không hăng hái lắm bộ dáng, biết rõ đường vừa tài Trương Thải Y xuất hiện đối với hắn trùng kích không nhỏ. Bởi vậy gật gật đầu, mà tiểu thư còn phải lại nói, lại bị đại tiểu thư lôi kéo nói. Tuyền Nhi, không còn sớm sủa, chúng ta vẫn là sớm đi trở về đi. Không phải vậy mã phu kia nên muốn chờ gấp. Sau nửa ngày, Lý Mộc Nhiên một mình trong đám người đi ra. Trong đầu vẫn như cũ nhớ lại vừa tài hết thảy. Vì cái gì không phải Diễm Nhi? Tuy nói là Thải Y để cho mình mừng rỡ nhất, thế nhưng là Diễm Nhi lại ở đâu? Lưu Diễm họ Lưu, cái này không giả, người hoàng thượng này cũng họ Lưu. Hoàng thượng cùng Lưu Diễm ở giữa tất nhiên là có không nói rõ được cũng không tả rõ được liên quan. Nhưng là Diễm Nhi lại ở nơi nào đâu? Rất làm cho người khác mê mang một vấn đề bày ở trước mắt. Từ vừa mới bắt đầu hắn nhất định Diễm Nhi liền là công chúa. Nhưng là hiện thực hung hăng đánh hắn một bàn tay. Một tát này không chỉ có vang dội mà lại để cho người ta khó mà nắm lấy. Trong lúc bất chi bất giác hắn đi đến một cái trong ngõ tối. Tài đi mấy bước chợt phát hiện có chút không đúng, ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp một đỉnh kiệu tử nghe. Ở phía trước nhìn qua mấy cái kiệu phu cùng thị vệ. Lý Mộc Nhiên biết rõ nói tới chi bất thiện. Chậm tay chậm sờ về phía bên hông. Bất quá những thị vệ kia gặp hắn động tác về sau, đều là không nhúc nhích. Các ngươi là ai? Ở chỗ này muốn làm gì? Đã đối diện không mở miệng trước. Cái kia chỉ có cửu ca chính mình mở miệng trước. Nghe Lý Mộc Nhiên hỏi thăm, những người kia liếc một chút không phát. Xem xét chính là nghiêm chỉnh huấn luyện người. Mà tại sủi cảo béo còn có một người thư sinh bộ dáng nam tử, Lý Đại Nhân đâu? Tại đố đèn hội vừa mới kết thúc, chắc hẳn ngài mệt mỏi không ít. Nhà ta gia chủ đặc địa để cho ta lần nữa chờ đã lâu. Dựa vào, gặp qua vô sỉ chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy. Mấy cái mới vừa rồi cùng đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư tách ra đi. Mà lại cái này đi lộn xộn. Hắn làm sao có thể biết mình ở chỗ này? Người gia chủ tử người nào? Cửu ca trong tay đã nắm chặt phích lịch đạn. Này long lân dao găm nắm tay cũng là thiếp ở lòng bàn tay. Vết mồ hôi không tự giác chảy ra. Cũng không phải nói cửu ca sợ phiền phức. Vấn đề là số người đối diện thật sự là không ít a. Cửu ca tuy nhiên cũng là một cái đánh hai cái bản sự. Thế nhưng là nếu là 7-8 cái vậy liền không tốt nói. Ha ha, Lý Đại Nhân, không cần như thế, ta gia chủ ngài nhận biết, chỉ cần ngài bên trên kiều tử, tự nhiên là có thể nhìn thấy ta gia chủ. Ngoặc kép, vậy ta nếu là bổ sung đâu? Dựa vào, người để cửu ca bên trên, cửu ca liền lên, cửu ca chẳng phải là thật mất mặt, tại nói ai ngờ đường cái này kiệu tử thông chỗ nào? Nếu là thông hướng Nại Hà Kiều, cửu ca cũng phải đi cùng sao? Lý Mộc Nhiên nhàn nhạt muốn xong, nhìn trước mắt thanh niên nam tử, cười nói, không lên, chỉ sợ là không phải do Lý Đại Nhân. Chẳng lẽ ngươi còn dám? Ha ha, ngươi nói ngươi đứa bé này, nói liền nói đi làm gì bộ dạng này đâu? Chúng ta đều là người văn minh, đọc là tứ thư ngũ kinh, thấy là Xuân Cung, a, không đối thấy là Yến Tử Xuân Thu, làm gì động đao đâu? Nhiều không hài hòa, chúng ta muốn sáng tạo hài hòa xã hội a. Cửu ca vốn còn muốn dùng phích lịch đạn, đến cái cực hạn chạy trốn, lại không nghĩ rằng nam tử trẻ tuổi kia chỉ là thổi cái huýt sáo. Bỗng nhiên 4-5 đem sáng loáng đao nhận gác ở cổ mình phía trên. Sắc bén kia lưỡi đao để hắn không tự giác diễn nuốt nước miếng. Chuyện cũng là thay đổi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.